Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 246-1. Nhắc nhở cô, 1. gocchuyenaudio.com. Editor, May, người đàn ông trở lại trên ghế lái, phát động động cơ chuyển xe rời đi, ở bên ngoài ăn hay là về nhà ăn? Trì Hoan gần như là không suy nghĩ, về nhà đi. Ừ, vậy em gọi điện thoại cho mẹ Lý, xem muốn ăn cái gì, bảo phòng bếp làm. Theo hành trình người này lái xe về nhà không sai biệt lắm khoảng 50 phút cũng đủ chuẩn bị bữa tối. Được, Trì Hoan lấy di động từ trong túi sách ra trực tiếp gọi điện thoại vào điện thoại bàn của biệt thự. Chờ cô cúp điện thoại, chợt nghe người đàn ông trên ghế lái trầm thấp nặng nề mở miệng nói, bà ta nói gì với em? Cô mím môi nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh, chủ tịch kia của các người. Có thể xuống tay với công ty bà ta hay không? Sẽ không, Mặc Thời Khiêm đâu vào đấy nói, ngành sản xuất Cloud Summer bao trùm không có cùng xuất hiện và giao thoa rất lớn với ngành sản xuất của công ty bà ta, cho dù có trừ phi ném nhân lực và tài lực mới vào, cơ bản rất khó hình thành ưu thế nghiền áp. Trì Hoan gật gật đầu, lại thản nhiên cười, vậy bà ta đặc biệt tới tìm em. Là vì cái gì, đặc biệt vượt đại dương đến, nhắc nhở cô, Mặc Thời Khiêm nghiêng đầu nhìn cô gái trên ghế lái phụ. Cô đang cúi đầu, ngón tay trượt màn hình, có lẽ đang tìm thứ gì xem, có lẽ chính là nương theo động tác này ngẩn người. Giọng nói người đàn ông rất thấp, che đậy thanh sắc giống như chỉ là thuận miệng hỏi, bà ta bảo em rời khỏi anh sao? Trì Hoan cười khẽ, bằng không thì sao? Cách chương.